Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 29, bệ hạ vạn tuế. Đến vào lúc này còn có người ở cầu phiếu, máy quay phim màn ảnh bên trong, đỏ sẫm sân bóng bên ngoài đứng không ít dơ lên cao, ta cần vé xem bóng, nhãn hiệu Forest Fan. Bóng đá, cảm giác này thật giống là một hồi World Cup trận chung kết. Chỉ là vì xem Tony Dan trở về, mà một vé khó cầu. Mặc dù rời khỏi Forest 4 năm nhiều, Dan độ hot vẫn không có tổn thất a. Nếu như không phải mấy năm qua Forest thành tích quá tệ, hay là muốn hắn người sẽ không có nhiều như vậy. Ngươi lời này nghe tới có chút chua. Ngươi muốn như thế nghĩ. Nếu như không phải hắn rời đi, mấy năm qua Nottingham Forest tuyệt đối sẽ không trở thành toàn Premier League một cái chuyện cười lớn. Hắn chính là quán quân cùng cúp bảo đảm. Cái này cũng là chúng ta tại sao muốn tuyển chọn cuộc tranh tài này làm toàn quốc trực tiếp nguyên nhân. Có hắn ở thì có tỷ lệ người xem. Hai cái BBC đài truyền hình công nhân viên đang ngồi ở tiếp sóng trong xe nhìn máy theo dõi nói chuyện phiếm. Ở trước mặt bọn họ chính là một bức máy theo dõi tường. Mười mấy máy theo dõi trước cửa sổ biểu hiện sân bóng các góc. Ở biểu hiện sân bóng cửa cùng quảng trường máy theo dõi bên trong. Cầu phiếu người tùy ý có thể thấy được. Mà ở trong sân bóng bộ, đã có fan bóng đá sớm hơn một giờ vào sân. Bọn họ chính đang Robin Hood trên khán đài treo lơ lửng quảng cáo. Vì là một lúc thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Pierce Bruce phát hiện một cái tình huống. Từ khi hắn trở thành Nottingham Evening Courier thể dục phóng viên tới nay, mỗi một trận Nottingham Forest chủ cuộc tranh tài hắn không một để sót. Bất quá hôm nay tình huống này vẫn để cho hắn cảm thấy rất đặc thù. Bởi vì hắn ở ra trận cổ động viên bên trong nhìn thấy rất nhiều tóc trắng xóa lão fan bóng đá. Những này fan bóng đá đại đa số đều là mấy chục năm tùy tùng Forest lão gia hỏa. Bọn họ chứng kiến quá Forest huy hoàng nhất năm tháng. Cũng đã gặp Forest tối tăm nhất thời gian. Có điều theo tuổi tác tăng lớn, mấy năm qua đã rất ít nhìn thấy bọn họ đến hiện trường xem bóng. Tuy rằng mỗi cái mùa giải mà mặc lên phiếu đều mua. Có thể thực sự là không có tinh lực như vậy đi hiện trường. Loại kia tràn ngập tạp âm cùng nhiệt huyết địa phương, là người lớn tuổi khỏe mạnh đại địch. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng ở cửa nhìn thấy nhiều như vậy tóc bạc fan bóng đá. Có một nhà từ London đến truyền thông chính đang cửa tiến hành phỏng vấn. Bọn họ hiển nhiên cũng chú ý tới những người kết bạn mà đến tóc bạc các cổ động viên. Lấy các ngươi hiện tại tuổi, ở nhà xem so tài nên tốt hơn chứ. Một vị tuổi trẻ nữ phóng viên kéo trong đó mấy cái lão già. Đem microphone đưa tới. Mấy lão già liếc mắt nhìn nhau. Đều nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra có lỗ thủng địa nha. Chúng ta là đến xem bạn cũ. Trong đó vóc dáng cao nhất ông lão đáp. Bạn cũ. Nữ phóng viên cảm thấy kỳ quái. Nàng không phải Nottingham người. Thực sự là không có cách nào lý giải Nottingham Forest các cổ động viên đối với Dan cảm tình. Nhìn thấy nàng nghi hoặc dáng vẻ. Một cái ục ịch lão fan bóng đá đối với nàng cười nói. Tiểu thư xinh đẹp, người không phải người địa phương chứ. Nữ phóng viên lắc đầu một cái. Ta là người London, người cũng nhất định không phải Nottingham Forest cổ động viên. Ha! Nottingham Forest fan bóng đá địa bạn cũ ngoại trừ Tony. Còn có thể là ai? Nhìn cái này nữ phóng viên bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mấy lão già lẫn nhau ôm vai. Cùng bên người cái khác fan bóng đá như thế hát vang lên Nottingham Forest các cổ động viên viết. Cho Tony đăn thơ ca tụng. Đi vào sân đường nối. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta có một cái cơ khí hiệp. Hắn nắm giữ hạch động lực trái tim. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tuyệt đối không chịu thua. Hắn rất nhận người hận, nhưng là chúng ta yêu hắn, bởi vì hắn có thể cho chúng ta mang đến quán quân. Các kẻ địch đều hận hắn, đều hận hắn. Tony, Tony, khiến người ta vừa yêu vừa hận địa khốn nạn. Ha ha ha, này ca nghe tới thật quái dị. Nữ phóng viên nhíu mày nói lẩm bẩm, hoàn toàn không điều, chỉ là hống đi ra mà thôi. vốn là như vậy. Bên cạnh một người đàn ông trả lời nàng nghi vấn, vốn là chỉ là các cổ động viên ở trên khán đài hống đi ra đồ vật mà thôi. Tùy tiện bỏ thêm chút gì giai điệu, các cổ động viên cho rằng không cái gì giai điệu xứng với Tony. Liền dứt khoát dùng đơn giản nhất là phương thức để diễn tả tình cảm. Nữ phóng viên nghi hoặc mà nhìn cái này khách không mời mà đến. Đối phương thì lại rất hào phóng địa đón nữ phóng viên nghi hoặc ánh mắt đưa tay ra. Pierce Bruce, Nottingham Evening Courier phóng viên, là truyền thông bên trong hiểu rõ nhất Tony Đan người. Rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu thư xinh đẹp. Nếu như Đan biết Bruce dĩ nhiên đánh chính mình cơ hiệu đi tán gái, hắn biểu cảm trên gương mặt nhất định rất đặc sắc. Hiện tại hắn nhưng không có tâm tư lo lắng người khác. Để hắn để bụng chỉ có chính mình địa trận này chủ cuộc tranh tài mà thôi. Hắn cảm thấy căng thẳng sao? Không, thế nhưng nhịp tim đập của hắn quả thật có chút nhanh. Có thể đó là bởi vì hưng phấn. Lại như một cái từ biệt cố hương mấy chục năm du tử. Rốt cục phải về nhà như thế. Đây là hắn lần thứ nhất làm Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng. Ở đỏ sẫm sân bóng chỉ huy thi đấu. Trước ở đỏ sẫm bóng cuộc tranh tài đều là lấy đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng thân phận. Tuy rằng khi đó các cổ động viên cũng cho hắn rất lớn chống đỡ. Thế nhưng loại cảm giác đó dù sao cùng hiện tại không giống nhau. Đội tuyển Anh chỉ là tình cờ mượn dùng một chút đỏ sẫm sân bóng. Chân chính sân nhà là New Wembley sân bóng. Hiện tại đỏ sẫm sân bóng mới là hắn địa chủ trang. Là hắn địa nhà. Lúc trước vì tòa này sân bóng, hắn thắt lưng buộc bụng làm thinh đến mấy năm. Giá rẻ từ các nơi trên thế giới cướp đoạt những người hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Sau đó còn muốn bán ra bản thân nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến địa ưu tú cầu thủ. Vì là câu lạc bộ đổi lấy tài chính, nhưng là làm sân bóng mới dựng thành sau khi hắn nhưng không có dẫn dắt Forest ở đây đánh qua một cuộc tranh tài. Không thể không nói là một loại tiếc nuối. Hiện tại nỗi tiếc nuối này sắp bị bù đắp. Hắn đem ở tòa này thẩm thấu hắn không ít tâm huyết sân vận động bên trong vẫn mang đội dạy học mãi. Đến tận mùa giải kết thúc, chúng ta nên xuất phát. Thủ lĩnh, Eastwood đứng ở Đan bên cạnh, lên tiếng kêu. Hắn chú ý tới từ vừa nãy bắt đầu Đan liền vẫn nằm ở xuất thần trạng thái bên trong. Hắn lại nghĩ tới điều gì? À, nha, các cầu thủ đều hạ xuống. Đan ngẩng đầu lên nhìn chi nhãn trước trợ lý huấn luyện viên Eastwood. Đều ở trên xe. Đan đứng lên, đem áo khoác lên người. Chúng ta đi thôi. Frederick, Tony Đan đã đăng lên xe hơi. Ô tô chậm rãi chạy khỏi khách sạn. Chính đang hướng về đỏ sẫm sân bóng mở ra. Chúng ta sẽ vì khán giả tiếp tục theo dõi đưa tin. Chờ đợi ở bên ngoài quán rượu TV phóng viên. Hết sức kích động địa quay về máy quay phim nói. Ở sau lưng của hắn là chính đang xử cách khách sạn màu đỏ xe buýt. Đó là Nottingham Forest xe buýt. Từ khách sạn đến sân bóng chỉ có 10 km cũng chưa tới khoảng cách. Thế nhưng dọc theo con đường này nhưng xe cảnh sát mở đường. Chu vi còn có các ký giả ô tô theo dõi quay chụp. Như vậy địa tình cảnh là đến mấy năm đến Forest các cầu thủ đều không có thấy được. Bọn họ cũng đều biết những phóng viên này truy đuổi tiêu điểm là ai. Ngồi ở xe buýt trước nhất trên hàng chỗ ngồi Đan đang cùng Chris Church cùng với Eastwood nhỏ. Giọng trò chuyện, xuyên thấu qua bên trái cửa sổ xe. Bọn họ đã có thể nhìn thấy đỏ sẫm sân bóng màu đỏ trần nhà. Hoan nghênh về nhà, thủ lĩnh. Eastwood chỉ về đằng trước đỏ sẫm sân bóng nói với Đan. Bên cạnh Chris Church cũng bắt đầu cười hắc hắc. Hắn cũng coi như là về nhà. Màu đỏ địa xe buýt xe ở lái vào quảng trường thời điểm. Gây nên rối loạn tưng bừng. Phụ trách duy trì hiện trường trật tự bọn cảnh sát bị xiết kích thiếu một chút không kiên trì. Được, những người vẫn không có ra trận cổ động viên. Đã còn đang đợi phiếu các cổ động viên dồn dập dâng tới Nottingham Forest xe buýt. Bọn họ khàn cả giọng địa hô to Tony Đan tên. Tony, Tony, Tony, Tony, hoan nghênh trở về. Tony, vẫn là về nhà được rồi. Tony, Tony, ta yêu ngươi. ngoặc kép chấm chấm, thực sự là lâu không gặp địa điên cuồng. Ít sút nhìn bên ngoài những người kích động các cổ, động viên, lẩm bẩm nói. Thiago Silva nhìn ngoài cửa sổ những người các cổ động viên, sắc mặt âm trầm. Hắn ở Forest tốt xấu cũng coi như là một cái bị người hoan nghênh minh tinh cầu thủ. Thế nhưng hắn địa ra trận chưa từng có một lần có thể cùng lần này cùng sánh vai. Hắn nhớ tới đến quãng thời gian trước, những người lão cầu thủ nói về đan thời điểm, nhiều lần nói đến hắn là quốc vương bệ hạ. Lúc đó hắn còn đối với này khịt mũi con thường, cho rằng cái kia có điều là đan tự mình tiêu bảng mà thôi. Người này chính là yêu thích lẫn lộn, nhưng nhìn xem ngày hôm nay cảnh tượng này, những người fan bóng đá trên mặt biểu tình, này còn chỉ là sân bóng ở ngoài một phần nhỏ người mà thôi. Càng nhiều cổ động viên đã sớm tiến vào sân bóng, ở nơi đó chờ đây, chính mình thật sự có thể đối phó với người này sao? Chính mình thật sự còn có thể đợi được cái kia dạng một cơ hội sao? Hắn ở trong lòng đối với mình trước ý nghĩ sinh ra một tia hoài nghi. Không, rất nhanh hắn lại lần nữa ổn định tâm thần. Những này fan bóng đá càng là sùng bái hắn, càng là yêu thích hắn. Như vậy một khi hắn ở sân nhà thua trận thi đấu, bọn họ chịu đến thương tổn cũng là càng mãnh liệt, đối với Đan cũng là càng thất vọng. Nơi này là thiên đường cùng địa ngục cộng sinh thể. Bọn họ có thể để cho hắn tới thiên đường, cũng có thể để hắn xuống địa ngục. Tuy rằng Silva cũng không hiểu tiếng Trung, đối với Trung Quốc văn hóa cũng không biết gì cả. Thế nhưng hắn lại biết nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, địa đạo lý. Thật không đơn giản, xe buýt đứng ở lối vào. Các cầu thủ nối đuôi nhau xuống sân. Chu vi tất cả đều là phóng viên cùng fan bóng đá. Bọn cảnh sát chính đang cực khổ ngăn cản những người quá mức kích động cổ động viên cùng phóng viên. Đan ở trên xe, chờ tất cả mọi người đều xuống xe mới rời khỏi. Nếu như là hắn cái thứ nhất xuống, như vậy phía sau hắn cầu thủ cũng đừng muốn rời đi nơi này. Hiện trường trật tự nhất định đại loạn. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Đan ở bốn tên cảnh sát thiếp xã hộ vệ dưới, từ trong đám người hướng về đường nối vào miệng, lối vào chen tới. Trên đường không ngừng có người đem microphone, điện thoại di động, ghi âm bút, phỏng vấn cơ đưa về phía hắn. Còn có người dùng tay vỗ hắn thân thể. Này một đường chỉ có ngăn ngắn 10 mét. Đan nhưng đi đến mức dị thường chật vật. Về nhà địa cảm giác thế nào? Tony, ở hắn rốt cục đi tới miệng đường nối địa thời điểm, phía sau hắn truyền đến hô to một tiếng. Hắn không quay đầu lại, chỉ là giơ tay phải lên, về phía sau thụ cái ngón cái. Tiếp theo hắn ngay ở bọn cảnh sát rục rã, chui vào, thật điên cuồng, thật giống là rock and roll siêu sao tới nơi này mở buổi biểu diễn như thế. Mỹ lệ tuổi trẻ địa, nữ phóng viên nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng không thể không chà chà ngợi khen. Đứng ở bên cạnh nàng Bruce mỉm cười, đồng thời mang theo tự hào địa nói, nước Anh bóng đá trong lịch sử thành công nhất huấn luyện viên về nhà. Người trong nhà đương nhiên phải cố gắng hoan nghênh. Nữ phóng viên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Có điều ngươi nhất định không nghĩ tới như thế thành công một vị huấn luyện viên trưởng ban đầu có bao nhiêu chán nản. Ha, Bruce nở nụ cười. Lúc trước hắn ra trận thời điểm, nghênh tiếp hắn chỉ có suy thanh cùng ngón giữa. Nữ phóng viên nhẹ nhàng lắc đầu. Thật khó có thể tưởng tượng. Bruce chỉ vào những người còn chưa nguyện tản đi các cổ động viên. Nói, đối với bọn hắn tới nói, Tony là dòng dã một thời đại đại danh từ. Từ năm 2003 đến 2018. 15 năm địa hồi ức đều ở nơi này. Nói ra lời nói này Bruce cũng rơi vào chính mình trong hồi ức. Lúc trước hắn vẫn là một cái lỗ mãng thực tập phóng viên. 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học mao đầu tiểu tử. Cái gì cũng không hiểu, cũng không kinh nghiệm, ở họp báo trên bị Tony đăn thật một trận chế nhạo cùng trào phúng. Bọn họ tựa hồ nên trở thành kẻ thù. Ai từng muốn ngày sau chính mình còn có thể vì người này viết thay viết tự chuyện đây? Nữ phóng viên quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên này. Ánh mắt của hắn tìm đến phía phương xa, nhưng không hề tiêu điểm. khóe miệng mang theo như có như không mỉm cười. Cũng bao quát ngươi hồi ức, đúng không, Bruce tiên sinh? Bruce đưa mắt thu hồi lại, nhìn về phía vị này cùng chính mình lúc trước như thế mới vừa từ tốt nghiệp đại học đi ra địa tuổi. Trẻ thực tập phóng viên, gật gật đầu, đúng, Elena tiểu thư, có quan hệ thanh xuân hồi ức, phòng thủ phản công, mọi người, đặt ở phòng thay đồ bên trong nắm nắm đấm. Dành thời gian cho mình các cầu thủ lặp lại ngày hôm qua chiến thuật trong hội nghị trọng điểm bộ. Phận, chuyền bóng dài, đừng động những người tay mơ này làm sao phê bình. Các ngươi biết hiện tại chúng ta cần nhất chính là cái gì? Không phải đẹp đẽ tấn công phối hợp, cũng không phải rực rỡ gót chân chuyền bóng, mà là ghi bàn cùng thắng lợi. Middlesbrough gặp ở giữa sân đối với chúng ta tiến hành ép sát đĩa. Đặc biệt là York. Người phải nhận được bọn họ trọng điểm chăm sóc. Đan chỉ về chính đang thay quần áo út. Út gật gù, lại tiếp tục đem áo đấu hướng về trên người bộ. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi không muốn ở giữa sân quá nhiều giữ bóng. Ở giữa sân vượt qua ba chân chuyền bóng tồn tại rất lớn nguy hiểm. Ta không hy vọng nhìn thấy như vậy địa một màn các ngươi ở giữa sân qua lại đến chân. Sau đó đem bóng đá đưa đến đối phương dưới chân. Để bọn họ ngay tại chỗ phản kích, mặc kệ là York vẫn là Fernando, Gago, cuộc tranh tài này đều ổn thủ hậu trường, không muốn dễ dàng quá trung tuyến, lợi dụng chuyền bóng dài đến tổ chức tấn công. Hai cái đường biên, hắn lại chỉ về ngày hôm nay muốn lần đầu ra sân hai cái tiền vệ cánh Chris, con cùng Duy nạp Zoom, các người nhiệm vụ hôm nay quan trọng nhất, cần phải không ngừng qua lại nỗ lực. Tấn công địa thời điểm nhất định phải để lên đi. Phòng thủ thời điểm nhất định phải lui về đến. Nếu như không làm được, ta liền đổi các ngươi hạ xuống. Ngược lại ta chỗ này muốn lên sân khấu người còn có một đám lớn. Phòng thay đồ bên trong phát sinh một trận cười vang. Đan cũng nở nụ cười. Ở tiếng nhạc trung khí phân vô cùng hòa hợp. Cũng không có một chút nào căng thẳng cảm. Đây chính là hắn muốn lúc trước bầu không khí. Hai cái tiền đạo, lần này dừng lại động tác trong tay. Nhìn đan người là Mitchell cùng Balotelli. Bọn họ là cuộc tranh tài này thủ phát tiền đạo. Aaron ngươi phải tận lực đem đối phương hàng hậu vệ về phía trước đỉnh. Đem bọn họ ép đến trước cửa. Cho Mario chế tạo ra đầy đủ địa không gian. Đan không có lừa dối Balotelli. Ở cuộc tranh tài này bên trong hắn xác thực cấp cho Balotelli đầy đủ tín nhiệm. Cùng với tương ứng trọng trách, Mario, bái trước ngươi mấy cái mùa giải trạng thái chập trùng bất định phúc. Đối thủ của chúng ta đối với ngươi nhìn chăm chú phòng thủ cũng sẽ không quá gấp. Nghe được hắn, câu nói này, có mấy người lo lắng Balotelli gặp không cao hứng. Thế nhưng để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, đối mặt Đan trêu chọc, Balotelli cũng theo hắn nở nụ cười. Cũng không để ý Đan trước nói cái gì. Tình cảnh này nhưng là quá hiếm thấy. Phải biết Balotelli là rất mẫn cảm địa. Hắn rất lưu ý người khác đối với mình địa đánh giá. Nếu như có ai dám nói hắn năng lực không được, là cái hàng lởm loại này, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương chịu khổ địa. Nhưng là nhìn hiện tại, xem ra thủ lĩnh đã quyết định cái này phòng thay đồ bên trong gai đầu. Hơn nữa bọn họ cho rằng, người gặp theo thói quen ở bên phải đường hoạt động. Cuộc tranh tài này là ngươi một lần nữa chứng minh cơ hội của chính mình. Đồng nghiệp, chúng ta đều biết ngươi là thiên tài. Có thể người bên ngoài không cho là như vậy. Cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Ngươi nhưng là Super Mario. Cuối cùng nói đến hàng hậu vệ. Mọi người, các ngươi là cuộc tranh tài này thủ phát hậu vệ. Các ngươi là cuộc tranh tài này then chốt. Đan đứng ở bốn tên thủ phát hậu vệ trước mặt. Bọn họ phân biệt là hậu vệ cánh trái dâu, mát tóc, hậu vệ cánh phải ân, Kuru, trung vệ Sako cùng Jorgensen. Ta muốn các ngươi giữ nghiêm chính mình phòng thủ khu. Hậu vệ cánh không cho kiến tạo tiến lên, ngoại trừ ở đá phạt bên trong. Không cho sử dụng đối âm kèm người phòng thủ. Thế nhưng ở hậu trường phòng thủ thời điểm các ngươi cũng muốn chú ý một điểm không thể mù quáng. Mà truyền dài giải vây. Phòng thủ là tấn công khởi nguồn đĩa. Tất cả tấn công đều đến từ chính phòng thủ. có thể nói các ngươi không đơn thuần là chỉ có thể phá hoại đối phương tấn công hậu vệ. Các ngươi vẫn là tấn công trạm thứ nhất, vì lẽ đó ta không muốn ngất các ngươi lãng phí bất kỳ lần nào cơ hội tiến công. Đoạn dưới bóng sau khi đều đem bóng đá giao cho giữa sân cầu thủ. Do bọn họ đến tổ chức tấn công. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh, mắt tóc đại biểu toàn thể hậu vệ trả lời Đan mà nói. Đan vừa vỗ bàn tay một cái. Nên nói chính là nhiều như vậy. Nếu như ta nói nhiều hơn nữa. Các ngươi nhất định nên chê ta rông dài. Cuối cùng ta hy vọng các ngươi biết một chút. Tuy rằng chúng ta trên một vòng giải đấu thua bóng. Nhưng này không phải chúng ta này vòng giải đấu tự giận mình lý do. Mặc kệ dưới tình huống nào, ta đối với các ngươi yêu cầu đều vô cùng đơn giản ngoại trừ thắng lợi. Ta cái gì cũng không muốn. Làm Đan đem nên nói đều nói xong. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có mười mấy phút. Hắn để các cầu thủ chính mình nghỉ ngơi. Hắn lại bị người kêu đi ra ngoài. Gọi hắn đi ra ngoài người không phải công việc gì nhân viên. Mà là câu lạc bộ địa chủ tịch Evan Doughty, ở bên cạnh hắn, đứng một người trẻ tuổi, tựa hồ vẫn chưa tới 30 tuổi, con trai của ta, Bob, đến nhận thức một hồi, người thần tượng Tony Dan. Evan lôi kéo bên người trẻ tuổi, chỉ vào Dan nói với hắn, xin chào, chào ngươi, Dan tiên sinh, ta nhưng là người hâm mộ của ngươi. Vị trẻ tuổi này liền vội vàng tiến lên một bước kéo Dan. Tay, a, ha, người được, Bob, Đan đối với chủ tịch nhi tử đối với mình nhiệt tình như vậy. Có chút thích ứng không được. Evan tựa hồ cũng nhìn ra rồi Đan có chút lúng túng. Hắn vội vã lôi đi con trai của chính mình. Muốn ký tên lời nói chờ trận đấu kết thúc. Người đi lên trước đi. Ta còn có chút sự. Bob tựa hồ không dám cãi nghịch chính mình địa ba ba. Hắn có chút lưu luyến không muốn mà xoay người đi ra ngoài. Lúc trước cũng là ngươi ba ba đem ngươi giới thiệu cho ta. Hắn cùng ngươi khi đó biểu hiện có thể hoàn toàn khác nhau. Đan nhìn Bob bóng lưng mới khôi phục bình thường. Hắn cười nói đến chuyện cũ. 15 năm trước Evan, Doughty liền quản lý cùng huấn luyện viên đều khu không thể tách rời. Đối với bóng đá địa hiểu rõ hầu như bằng không. Mà hiện tại Bob. Doughty nhưng là một cái cuồng nhiệt cổ động viên. Mặt khác lúc trước Nigel, Doughty đem Evan giới thiệu cho Dan thời điểm, cũng đã có lui ra một đường, để nhi tử nhận ca địa ý tứ. Hiện tại hắn dở lại trò cũ, đem con trai của chính mình giới thiệu cho Dan, cũng là hướng về Dan cho thấy con trai của chính mình sau đó gặp nhận ca ý tứ. Chỉ là, tại sao muốn giới thiệu cho chính mình? Mà không phải cho cái kế tiếp mùa giải tân huấn luyện viên trưởng. Lẽ nào hắn còn coi chính mình có thể giúp đến con trai của hắn? Hắn yêu bóng đá hay là bởi vì ngươi? Tony, từ khi ngươi trở thành Forest huấn luyện viên trưởng sau khi hắn theo ta nhìn mấy trận Forest sau cuộc tranh tài, liền yêu cái này vận động. Đan nở nụ cười một tiếng. Người chuyên môn đem ta từ phòng thay đồ bên trong gọi ra không chính là vì giới thiệu ngươi bảo. Bối nhi tử cho ta biết đi. Evan, tất nhiên là không. Trên thực tế ta là mặt khác có chuyện tìm ngươi. Thế nhưng bị hắn biết rồi. Nhất định phải theo tới. Là như vậy. Tony, ngươi không nên cùng đội bóng đồng thời ra trận. Ngươi hiện tại liền ra trận đi. Đan có chút kỳ quái. Tại sao? Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn sớm. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị một cái đặc thù địa nghi. Thức hoan nghênh, ngươi đến đơn độc ra trận. Tony, Evan cười khanh khách mà nhìn Dan. Cái gì nghi thức, đi thì biết. Tony, đi thôi, mọi người đều đang chờ ngươi. Dan nhìn một chút phòng thay đồ. Xoay người đi tới đẩy cửa ra. Đối với đứng ở cửa trợ lý huấn luyện viên David Christchurch dặn dò vài câu. Để hắn đem đội bóng tập hợp lên, chuẩn bị ra trận, sau đó hắn mới theo Evan, Doughty cùng đi hướng về dẫn tới sân bóng hành lang, ở hắn mới vừa rời đi. Các cầu thủ cũng ở Christchurch rục rã từ phòng thay đồ bên trong đi ra, hướng về hành lang đi đến, chuẩn bị xếp thành hàng chờ đợi ra trận. Làm Đan đi tới hành lang khẩu thời điểm, chỉ có 3 vị trọng tài chờ ở nơi đó. bọn họ nhìn thấy Đan đi tới thời điểm, trong đó một vị còn hướng về Đan đưa tay ra, muốn nắm tay. Bất kể nói thế nào, Đan là dẫn dắt đội tuyển Anh bắt được vô địch World Cup huấn luyện viên. Nói riêng về thành tích, vẫn là rất đáng giá tôn kính. Đan cùng vị này trọng tài nắm qua tay, phát hiện Evan còn cùng ở bên cạnh, liền xoay người hỏi, này sẽ không chính là ngươi nói địa, đặc thù địa nghi thức hoan nghênh chứ? Evan lắc đầu một cái, vỗ vỗ Đan vai, đi ra ngoài ngươi liền biết rồi. Đoạn này đường ngươi được bản thân đi. Tony, rất xin lỗi ta không thể cùng ngươi. Đan quay đầu lại nhìn một chút Evan. Doughty đối với hắn làm ra đi về phía trước địa thủ thế. Liền hắn nghi hoặc mà đi ra ngoài. Đương nhiên hắn chưa quên xúc lên cái cổ hắn sợ có người ở trên khán đài hướng về hắn dội nước. Đây chính là hắn này bần cùng địa trong đầu có thể nghĩ đến duy nhất đặc thù nghi thức hoan nghênh. Thế nhưng không có nước, cũng không có đeo duy băng. Đi ra ngoài Đan rụt cổ lại hướng về hai bên khán đài nhìn một chút. Chỉ nhìn thấy những người nhiệt tình quen thuộc cổ động viên. Cùng lúc đó, hiện trường phát thanh bên trong vốn là chính đang truyền phát tin âm nhạc im bặt đi. Một cái hơi có chút thanh âm già nua bao hàm cảm xúc mãnh liệt địa hô. Hiện tại, để chúng ta hoan nghênh quốc vương bệ hạ. Phảng phất là đạn tín hiệu như thế. Tiếng nói của hắn chưa lạc, đỏ sẫm trong sân bóng liền vang lên to lớn địa tiếng hoan hô. Toàn trường fan bóng đá dồn dập đứng lên, hướng vào miệng, lối vào, duỗi ra hai tay của bọn họ, làm bái phục hình, trong miệng còn ở hô to. Bệ hạ vạn tuế. Đan kinh ngạc quay đầu lại vọng, phát hiện hành lang bên trong Evan dĩ nhiên cũng ở làm cùng những người fan bóng đá hoàn toàn tương đồng động tác, bệ hạ vạn tuế, tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đây quả nhiên là một hồi đặc thù nghi thức hoan nghênh. Đan khôi phục thái độ bình thường. Hắn rất tự nhiên hướng về trên khán đài các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Sau đó ngẩng đầu mà bước đi vào sân bóng. Theo bước chân của hắn, tiếng hoan hô không ngừng nghỉ kéo dài. Đối với như vậy hoan hô, hắn cũng không có lập dị địa khiêm tốn từ chối, mà là thản nhiên được. Hắn xứng đáng như vậy địa xưng hô. Hắn cũng xứng đáng những này các cổ động viên hoan hô. Bởi vì hắn đúng là nơi này quốc vương bệ hạ. Làm Đan đi tới giữa sân thời điểm, tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục, mà các cầu thủ lại được vừa đuổi tới hành lang khẩu. Bọn họ đã nghe được các cổ động viên hoan hô, cũng nhìn thấy thủ lĩnh ngay ở giữa sân. Đối với như vậy địa hoan hô, lão các cầu thủ không ngạc nhiên chút nào, trái lại tụ lại cùng nhau, cười hì hì đối với Đan chỉ trỏ trỏ, mà những người chưa bao giờ ở Đan thủ hạ đá bóng các cầu thủ thì lại triệt để bị chấn động một hồi. Lúc này ở Robin Hood phía trên khán đài, một khối to lớn quảng cáo bị buông xuống, màu đỏ màn sân khấu mặt trên là một câu khiến Đan cảm thấy ấm áp lời nói. Hoan nghênh về nhà, bệ hạ, đây thực sự là một lần mộng ảo lữ trình. TV bình luận viên thở dài nói, hắn cảm giác mình phảng phất thân ở trong mơ. Như vậy địa cảnh tượng làm sao có khả năng phát sinh ở trên sân bóng. Bây giờ tại đây cái bóng đá càng ngày càng thương mại thời đại. Còn có mấy người có thể hưởng thụ đến như vậy chân tâm địa thăm hỏi. Cuộc tranh tài này là vòng này Premier League tiêu điểm thi đấu. Mà Tony Đan nhưng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Ở to lớn tiếng hoan hô bên trong, bình luận viên không thể không tăng cao âm lượng, phảng phất vừa đội chủ nhà có người tiến vào bóng như thế. Ta có một cái cảm giác, nếu như Tony Đan tuyên bố hắn muốn đi tranh cử nước Anh thủ tướng, như vậy ở Nottingham hắn có thể thu được vượt qua một nửa phiếu bầu, mà cái khác hoàn toàn không cần kéo phiếu, coi như là nữ vương đến rồi. E sợ cũng không có cách nào từ trước mặt hắn cướp đi danh tiếng. Không, dù cho đến chính là giáo hoàng, cũng không được. Còn nhớ 10 năm trước cái kia lên ngôi đêm sao? Quốc vương bệ hạ tuyệt đối không phải hắn tự phong địa. Cũng không phải truyền thông tẻ nhạt lẫn lộn. Đây là sự thực, hắn đúng là nơi này quốc vương bệ hạ. Tuy rằng có rất nhiều người chán ghét hắn, thế nhưng ở đây, hắn vẫn như cũ hưởng thụ đến quốc vương giống như đãi ngộ. Trở về là chính xác. Tony, nhìn còn có nhiều người như vậy yêu ngươi. Về hưu không phải là ngươi nên qua tháng ngày. Ha, Johan Mortensen cười to nói. Đan đứng ở giữa sân, tại chỗ chuyển vòng, phất tay hướng về bốn phía trên khán đài rừng rậm đối với các cổ động viên hỏi thăm. Cảm tạ bọn họ chuẩn bị này, đặc thù địa nghi thức hoan nghênh. Thành thật mà nói, hắn rất được cảm động. Tuy rằng xa cách nơi này đã có 4 năm hơn nhiều. Hắn địa thần dân nhưng còn yêu hắn. Mà loại này yêu cũng chính là hắn cuối cùng quyết định kết thúc về hưu trở về rừng rậm nguyên nhân. Chủ yếu, người là có cảm tình địa. Dù cho đã từng Evan, Doughty cùng Alan, Adam thương tổn quá chính mình. Thế nhưng những này fan bóng đá là vô tội. Forrest là vô tội. Hắn trở về không phải vì Evan, Doughty, cũng không phải vì kiếm tiền. Hắn chỉ là không đành lòng nhìn thấy những người đã từng ở trên khán đài lớn tiếng tự nhủ. Ha, Tony, lấy thêm tòa cúp quán quân trở về đi. Các cổ động viên thương tâm mà thôi. Đối với quyết định này, hắn không thẹn với lương tâm. Vì lẽ đó đối mặt những này fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Hắn tiếp thu cũng chuyện đương nhiên. Đang hoan hô trong đám người. Có đàn quen thuộc tên mập John cùng người gầy bưu đám người kia. Cũng có trước Bruce đã từng thấy tóc trắng xóa lão gia hòa. Thậm chí còn có một chút Middlesbrough cổ động viên cũng theo Forest fan bóng đá đồng thời làm bái. Phục hình, ở hết thảy nước Anh fan bóng đá trong lòng. Cái tên này e sợ đều hẳn là quốc vương bệ hạ ba. Vang tận mây xanh địa to lớn tiếng hoan hô vẫn kéo dài 5,6 phút. Ở sân bóng bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được. Những người ở trên quảng trường không có cách nào vào sân, các cổ động viên cũng theo những người ở bên trong đồng thời hô to, bệ hạ vạn tuế. Ngoặc kép, trêu đến cái khác người đi đường dồn dập hướng về bọn họ hành chú ý lễ. Tiếng hoan hô ở đan hướng đi đội khách ghế huấn luyện viên cùng đội khách huấn luyện viên trưởng. Tony, Mowbray nắm tay sau khi mới chậm rãi đình chỉ, cho đến biến mất. Sau trận đấu có hiếu kỳ phóng viên đi hỏi Mowbray, hỏi hắn đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này trước tình cảnh này thấy thế nào lúc. Mowbray lắc đầu cười nói, ngày hôm nay chỉ có một cái Tony, nhưng không phải ta, hắn nói không sai. Ngày hôm nay hắn là triệt triệt để vai phụ. Tuy rằng lúc trước hắn đã từng nghĩ tới làm nhân vật chính. Thế nhưng khi hắn thấy cảnh này sau khi, cái kia tâm tư liền không còn. Sau đó tiến hành thi đấu bên trong Nottingham Forest, toàn đội hiển nhiên cũng chịu đến tình cảnh này cảm hóa. Toàn đội trên dưới quăng đi dĩ vãng loại kia đê mê tinh thần diện mạo, tỏa ra làm người kinh ngạc cùng sợ hãi đấu trí. Ở đan truyền bóng dài, cùng với ngoài dự đoán mọi người nhân viên an bài chiến thuật dưới, bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu. Hơn nữa còn có 6 vạn tên fan bóng đá chế tạo ra to lớn tạp âm. Middlesbrough ở phảng phất máy bay phản lực cất cánh trong hoàn cảnh chi chống lại 17 phút liền. Nhấc tay đầu hàng, bọn họ bị Nottingham Forest ở trên hiệp 2 đánh vào 3 bóng. Lấy 0-3 điểm số hoàn toàn thất bại với này chi sống lại Nottingham Forest dưới chân. Sau trận đấu có truyền thông đùa giỡn, có thể tự mình trải qua một hồi đan bệ hạ trở về. Coi như thua bóng cũng coi như là lưu danh sử sách. Ngày sau đang bàn luận lên Premier League kinh điển thời điểm, nhất định thiếu không được Middlesbrough màn ảnh. Pierce Bruce ở sau trận đấu thậm chí kích động dùng như thế một cái tiêu đề. Ta đã trở về, ta nhìn thấy, ta chinh phục, không có ai đối với này biểu thị dị nghị, bởi vì sự thực như vậy. Trước tất cả có quan hệ Tony Dan tiếng chất vấn cùng, Dan đã qua lúc, Dan đã không xong rồi. Luận điệu hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Toàn quốc truyền thông trên dưới chỉ còn dư lại cùng một màu thơ ca tụng cùng tán dương. To nhỏ truyền thông cùng bình luận người. Chuyên gia huyền thoại dồn dập biểu thị cái kia lớn nhất lực thống trị Tony Dan cùng Nottingham Forest lại trở về, ở tại bọn hắn gót sắt dưới. Đối thủ chỉ có thể gào khóc xin tha. Middlesbrough rất bất hạnh lại rất vinh hạnh địa làm cái thứ nhất người hy sinh. bị Dunn đem ra tế kỳ. Cứ việc Nottingham Forest thắng trận này bóng cũng còn xếp hạng thứ 16. Nhưng là liền ngay cả đầu bảng đội bóng đều cảm nhận được đến từ sau lưng hàn ý. Đã không còn người đang đối mặt Forest thời điểm. Trò cười chính mình nhất định có thể thắng. Bởi vì đám kia ẩn núp ở bên trong vùng rừng rậm lang lại lấy ra chúng nó răng nanh. Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest không còn là chuyện cười. Ngược lại, trước đã từng lời thề son sắt coi khinh bọn họ người bây giờ mới được buồn cười lớn nhất. Có điều Dunn nhưng không có ở truyền thông trên đối với đó trước những người cười nhạo mình người. Tiến hành phản kích, vương giả trở về, bát phương đến chầu, Dunn nhưng cười nhìn phong vân nhạt. Kỳ thực lấy thân phận của hắn bây giờ, hồn lại tự vãn tay áo ra trận đi bạt tai, cũng không tránh khỏi quá hạ giá. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 30, vua không ngai cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.